lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 940. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Thực ra em cũng không cố ý, khi đó chỉ nghĩ phát triển nó cho vui thôi, ai biết được nó lại nổi thế. Chiến Lê Xuyên, 1. Sau đó em thấy mình kiếm được rất nhiều tiền vì một trò chơi nho nhỏ, muốn lấy một ít ra để làm tiền thư không ẩn. Đem lại lợi ích cho mọi người, không ngờ cuộc thi lại hot. Em cũng không cố ý, thật sự là như vậy à? N1 nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Chiến Lê Xuyên, Cảnh Thiên cười nói. Cái này cũng có là gì đâu. Chiến Lê Xuyên nhìn người hai phụ nữ xinh đẹp trong vòng tay mình, gật đầu. So với việc còn trẻ mà đã trở thành giáo sư gì, cái này, đúng là không là dê sáu ý cả. Anh có tài đức gì chứ, khi bị bại liệt có thể lấy được một người vợ như thần tiên thể này, vậy thì, có lẽ chính là do nhân phẩm của anh tốt. Chiến Lê Xuyên cười, quả nhiên, làm nhiều việc tốt sẽ có được thiện quả. Đúng vậy, anh đã làm rất nhiều điều tốt cho trẻ em và đất nước như vậy, ông trời sẽ chăm sóc anh. Không phải doanh nghiệp nào cũng đều bằng lòng chi một khoản tiền lớn để xây dựng trường tiểu học và trường trung học, quan tâm đến sự trưởng thành của trẻ vị thành niên. Cũng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể chi rất nhiều tiền để giúp đỡ quân đội nghiên cứu vũ khí chiến đấu, còn không cần đền đáp lại. Sở dĩ nhà họ Chiến có thể phát triển đến ngày nay không thể tách rời tinh thần yêu nước của Chiến Lê Xuyên. Đất nước đã nhận được rất nhiều khoản quyên góp miễn phí, các doanh nghiệp của nhà họ Chiến đương nhiên có thể được đất nước bảo vệ. Chiến Lê Xuyên cười, không có gì đâu, anh chỉ cảm thấy con người không thể quên gốc gác của mình. Nếu không, nhờ ông nội nhận nuôi thì anh chỉ là một cô nhi không cha không mẹ. Bây giờ anh có tiền rồi thì nên đền đáp xã hội. Thỏa đáng, Cảnh Thiên cảm thấy lý do khiến cô thích Chiến Lê Xuyên đến vậy có liên quan rất lớn đến việc anh có những phẩm chất mà cô thiếu. Cách chương.